Miuo Thiếu Soái, tác giả Thiên Thiên Bất Hưu, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 385, 385 chuyện tốt, chuyện xấu. Sau trận đấu, Andrik đi vào phòng thay quần áo. Đi qua 90 phút đồng hồ kịch liệt tranh tài, các cầu thủ vừa trở lại phòng thay quần áo, chuẩn bị dội cái nước thay quần áo. Bọn hắn ngồi xuống đang thoát giày cùng quần áo thời điểm cười cười nói nói. Làm giàu có tài hoa năng lực cầu thủ đặt mình vào một cái sáng tạo họ cực mạnh đồng thời thực tiễn. Ở bên trong lấy được tốt đẹp hiệu quả chiến thuật bên trong lúc. Bọn hắn chính mình sẽ hưởng thụ tranh tài. Thậm chí tại sau trận đấu cũng sẽ kéo dài độ hưng phấn. Tại Andrik đi tới trước đó. Bọn hắn ngay tại lẫn nhau giễu cợt. Ai lãng phí rồi đơn đao. Ai hoàng kim cơ hội bắn cửa lệch đến quá mức. Ai lại trong trận đấu một cái sai lầm nho nhỏ lộ ra chật vật tướng. Tại Andrik đi vào phòng thay quần áo sau, tất cả mọi người ngậm miệng lại, mang theo ý cười nhìn về phía hắn. Có lẽ, bọn hắn hy vọng đạt được vài câu khen ngợi. Andrik hai tay cắm túi đứng tại cạnh cửa, hoàn toàn chính xác trước biểu dương bọn hắn. Sau đó hắn biểu lộ lạnh nhạt nói nói. Nhớ kỹ, hôm nay chỉ là vừa mới bắt đầu. Các ngươi còn không có đạt tới yêu cầu của ta. Ta hy vọng các ngươi vĩnh viễn đừng có một loại ý nghĩ. Hôm nay tiến vào không ít bóng. Hẳn là tốt nhất. Trận tiếp theo kéo dài biểu hiện như vậy là có thể. Không, loại ý nghĩ này nhất định phải ngăn chặn. Các ngươi muốn nói với chính mình. Hôm nay biểu hiện rất tốt. Nhưng ta còn có thể làm được càng tốt hơn. Đánh bại Liverpool không có cái gì có thể kiêu ngạo. Giải đấu bên trong chỉ ít có 7 chi đội bóng tại bản trận đấu mùa giải đã đánh bại Liverpool rồi. Chúng ta theo đuổi, không phải đánh bại nào đó chi đội bóng, thu hoạch được cái nào đó quán quân, mà là tại các ngươi đá một tuổi nhỏ một năm nghề nghiệp kiếp sống bên trong. Tại sân cỏ trên lưu lại các ngươi huy hoàng, sáng lập thuộc về các ngươi lịch sử, để kẻ đến sau đàm luận lên Miuo, nói tới năm nay, nói tới sang năm. Sẽ say sưa vui nói khi đó đội bóng này có được ai? Nhớ kỹ, các ngươi có năng lực sáng lập lịch sử. Chúng ta có thể cùng một chỗ thống trị. Không sai, thống trị châu Âu giới đá banh. Phòng thay quần áo bên trong lặng ngắt như tờ. Các cầu thủ kinh ngạc nhìn ngóng nhìn Andrik. Thật lâu, Ronnie hỏi, lão đại, mục tiêu của ngươi là cái gì? Ý của ta là... Người dạy học câu lạc bộ đã lấy được vinh dự cao nhất. Người truy cầu cực hạn là cái gì? Andrik mặt không đổi sắc lạnh nhạt nói. Mục tiêu của ta, chỉ có một cái. Ta muốn để Miuo cuồng sư đồ đằng bao phủ toàn bộ châu Âu đại lục. Cuồng sư xanh đậm che đậy châu Âu bầu trời. Miuo tên vang vọng thế giới. Kỳ thật mặc kệ mục tiêu của ta là cái gì? Ta đều muốn ký thác trên người các ngươi. Là các ngươi giúp ta đến thực hiện đây hết thảy. Nếu như các ngươi không muốn trợ giúp ta, mời sớm nói cho ta biết. Nói xong, Andrik quay người kéo ra phòng thay quần áo cửa. Sau lưng truyền đến Ronnie tiếng la kích động. Lão đại, ta sẽ giúp ngươi thực hiện tất cả mục tiêu. Andrik trực tiếp rời đi. Các cầu thủ nhìn không thấy nét mặt của hắn. Vào thời khắc ấy, trên khóe môi của hắn dương biểu lộ đã vui mừng lại cảm động. Mặc kệ một cái huấn luyện viên chính cỡ nào chí tồn cao xa, nghiêu bức nữa hoành đồ đại trí, cũng nhất định phải dựa vào ưu tú cầu thủ đến thực hiện. Andrik không cho là mình có bản lãnh gì. Hắn chỉ là hy vọng tại hắn dưới trướng ngôi sao cầu thủ tối thiểu nhất có thể đạt tới nguyên bản. Trong lịch sử độ cao, ngàn vạn khắc nện ở trong tay chính mình. Không phải hắn sẽ thương tiếc chung thân. Sau trận đấu buổi họp báo, Miuo thắng trận tự nhiên là tiêu điểm. Fleet Street đối bản trận đấu Miuo hoa lệ tiến công tán thưởng có thừa. Bất quá cũng có soi mói. Chất vấn Andrik vì gì Miuo trước sau biểu hiện khác biệt thật lớn như thế. Một trận đánh rồi MU, một trận đánh rồi Liverpool. Miuo công kích bay, đánh rồi MU lúc tầm thường vô vi. Đánh rồi Liverpool lại phong sinh thủy khởi. So sánh một chút MU cùng Liverpool tại giải đấu bên trong được mất tỷ số. nên minh bạch vì gì Miuo biểu hiện sẽ có khác biệt. MU vô luận tiến công vẫn là phòng thủ đều so với Liverpool mạnh hơn. Tiến công mạnh, chúng ta phòng thủ áp lực lớn. Cầm bóng cơ hội tiến công liền thiếu đi. Phòng thủ mạnh, chúng ta tiến công lúc trận hình bị cắt chém. Đoàn đội phối hợp cần ăn ý cao hơn. Cái này là nguyên nhân. Người không thể nhận cầu một chi đội bóng tại đối mặt thực lực có khoảng cách hai đội bóng lúc đánh. Ra đồng dạng số liệu biểu hiện. Tại Anfield thắng lợi để đội bóng lòng tin tăng lên phi thường lớn. Bởi vì bọn hắn tại nếm thử chiến thuật mới. Suy yếu hậu vệ biên kiến tạo. Chỉ dựa vào trước trận 5 người công kích bầy. Có thể đánh ra rất tốt hiệu quả liền chứng minh chiến thuật chính xác họ. Đây đối với cầu thủ là ủng hộ. Đối với huấn luyện viên năng lực cũng là một loại khẳng định. Sau đó tại tháng 3 phần Champions League chiến hỏa lại cháy lên trước đó. Miuo tại giải đấu bên trong biểu hiện càng ngày càng tốt. Thứ 23 vòng. Miuo 5-1 Sheffield Wednesday thứ 24 vòng. Wimbledon 0-2 Miuo thứ 25 vòng. Miuo 3-0 Nottingham Forest thứ 26 vòng. Miuo 2-1 Middlesbrough thứ 27 vòng. Miuo 1-1 Blackburn thứ 28 vòng. Southampton 1-4 Miuo thứ 29 vòng. Hotspur 2-4 Miuo tại không có cường đối thoại tranh tài bên trong. Miuo một đời mới công kích bầy tiến công bắt đầu dần thành hình. Tính cả cùng Liverpool thắng lợi, bọn hắn tại 8 vòng giải đấu bên trong cầm xuống 7 trận thắng lợi 1 trận thế hòa không phân thắng bại. Trận đồng đều tiến 3 bóng hỏa lực chấn kinh Anh, mà cái này một đợt tốt đẹp thế đầu, khiến cho Miuo leo lên bảng điểm số đầu bảng vị trí. Đồng thời hất ra sau lưng MU 4 phân, Arsenal 6 điểm, Chelsea 8 phân. Toàn dự bị xuất chiến cấp FA cũng hát vang tiến mạnh. Tam tuyến tác chiến toàn bộ cũng còn duy trì đoạt giải quán quân hy vọng. Miuo tấn mãnh thế đầu khiến cho bọn hắn trở thành toàn châu Âu tiêu điểm. Nhà giàu bóng dò xét liên tiếp ra hiện tại bọn hắn tranh tài nhìn trên đài. Ý đồ khoảng cách gần quan sát giải bọn hắn cầu thủ. Xông thêm bờ ma huyễn cuồng sư hấp dẫn châu Âu đông đảo đội bóng ánh mắt. Fleet Street đối với Miuo quét ngang châu Âu bảo vệ vương miện UEFA Champions League tiếng hô. Sóng sau cao hơn sóng trước. Bọn hắn nhìn lên đến không cách nào ngăn cản. Không có bọn hắn công không phá được phòng tuyến. Champions League 1/4 trận chung kết hiệp 1 là tại Wembley tiến hành. Lúc trước buổi họp báo, nhìn như Xuân Phong đắc ý Andrick một mặt nghiêm túc có mặt. Gần 3 tháng. Miuo từ trong tới ngoài bị nâng lên trời. Liền hắn cũng không ngoại lệ. Nhưng hắn lại điệu thấp bắt đầu rồi. Bởi vì hắn biết rõ Miuo không có đụng phải chân chính cường địch. Có lẽ Dynamo Kyiv là một khối đá thử vàng. Buổi trình diễn thời trang bầu không khí rất nhẹ nhàng. Andrick ngồi xuống. Dưới đài liền có phóng viên cười hỏi nói. Dynamo Kyiv sẽ cho Miuo chế tạo phiền phức sao? Không hề nghi ngờ, Miuo là lên cấp vòng bán kết đại nhiệt cửa. Nhưng là cái này loại hỏi pháp thực sự đối với Dynamo Kyiv khuyết thiếu tôn trọng. Giống như đối phương không đáng giá nhắc tới giống như. Andrick nhíu mày nói, một chi có thể lực áp League 1 cùng Premier League quán quân ra biên đội bóng. Có thể hay không cho Miuo chế tạo phiền phức. Vấn đề này 10 phần ngu xuẩn. Miuo cùng Dynamo Kyiv ở giữa lên cấp xác suất là chia 5 năm. Bọn hắn lên cấp vòng bán kết cơ hội cùng chúng ta là giống nhau. Dưới đài phóng viên lung lay đầu. Cảm thấy Andrick cẩn thận quá mức. Miuo mùa giải trước xong giết qua Dynamo Kyiv. Bản trận đấu mùa giải cho đến trước mắt. Các ngươi trạng thái lại tốt như vậy. Nếu như ngươi cho rằng Miuo cùng Dynamo Kyiv tại cùng một cấp độ. Đây có phải hay không sẽ đả kích Miuo tự thân sĩ khí? Andrick cùng phóng viên đối chọi đối lập. Nói, bóng đá tranh tài cho tới bây giờ không phải đơn thuần so sánh thực lực. Trạng thái so sánh, ngươi còn muốn cân nhắc đến khí hậu, sân bãi, thích ứng các loại các phương diện vấn đề. Đặc biệt là tâm lý ảnh hưởng. Nếu như Miuo tựa như các ngươi nói như vậy. tự cho là đúng có thể nhẹ nhõm dẫm lên Dynamo Kyiv lên cấp. Như vậy 180 phút đồng hồ về sau, Miwoo liền kết thúc Champions League hành trình. Hôm nay buổi họp báo Andrik cùng các phóng viên tan rã trong không vui. Không riêng gì Fleet Street, châu Âu cái khác chú ý trận đấu này truyền thông cũng đều cho rằng Andrik điệu thấp đến quá phận. Rồi, bọn hắn cho rằng Miwoo mượn gần nhất thế đầu. Tư thái trên hẳn là cường thế hơn một chút. Cho dù không có tốt trạng thái làm lực lượng, tối thiểu nhất Miwoo là bảo vệ vương miện quán quân A. Bữa tối lúc, Andrik lái xe tới đến thành bên trong một tiệm cơm Tây. Íp sớm ở chỗ này chờ hắn. Andrik sau khi ngồi xuống điểm bữa ăn, sau đó liền suy nghĩ xuất thần. Đang suy nghĩ gì? Íp nâng cầm lên tiếu dung chân thành hỏi nói. Andrik lung lay đầu nói. Không có gì. Nói một chút, để cho ta cũng thay người phiền não một chút. Andrik nhíu nhíu mày, nói, làm việc thôi, đội bóng sự tình, Miwoo gần nhất rất tốt à. Có loại thanh âm đang nói, Miwoo là nước Anh hoa lệ nhất đội bóng, cũng là châu Âu tất cả nhà giàu kiêng kỵ nhất đối thủ. Íp đôi mắt lấp lóe, nhìn chăm chú Andrik, ánh mắt tỏa sáng ra không hiểu hào quang. Tựa hồ Andrik trên người bao phủ thần kỳ quang hoàn. Andrik mở ra khăn ăn trải tại trước người. Nhàn nhạt nói. Cái này giống như là ở trường học học tập đồng dạng. Bình thường nhỏ khảo thí luôn có thể cầm điểm cao. Tại đại khảo thử tiến đến trước đó, chính mình cảm thấy không có vấn đề. Liền cũng không ôn tập bài tập. Chờ khảo thí lúc phát hiện khảo đề hoàn toàn không quen. Lập tức đầu óc liền mộng. Íp rượu ánh mắt nhất truyền, nói, ngươi là lo lắng đội bóng khinh địch chủ quan. Andrik gật gật đầu, nói, tâm tính kỳ thật là trọng yếu nhất, nhưng đó cũng không phải huấn luyện viên chính chỉ nói phiến ngữ liền có thể cải biến được. Bây giờ nghĩ bắt đầu, ta càng hy vọng cùng MU tranh tài là tại tháng gần nhất bên trong. Liên tục không sai biệt lắm 3 tháng không có tao ngộ cường địch. Liền chiến liền thắng tình huống dưới. Đội bóng sĩ khí tăng vọt là chuyện tốt. Nhưng nếu như tích lũy ra rồi mù quáng tự tin, vậy liền ngược lại là chuyện xấu. Bữa tối đến cuối cùng, Íp đột nhiên nói rằng, chi dầm về Liverpool rồi, người không nhìn tới nhìn nàng sao? Andrik không có trả lời. Ánh mắt mất cháy hồn du chân trời. Melanie mang thai tin tức đã sớm bị cho hấp thụ ánh sáng. Chính nàng đang tiếp thụ phỏng vấn lúc cũng chính miệng thừa nhận mang thai. Bị hỏi đến hài tử phụ thân, nàng không có giấu giếm, nói ra Andrik tên. Lúc đầu bởi vì hai người làm việc quan hệ chung đụng thì ít mà xa cách thì nhiều, hiện trạng ngoại giới cũng đều quen thuộc. Thế nhưng là nàng về nước Anh nhưng không có lựa chọn tại London an thai, mà là về rồi Liverpool. Cái này để ngoại giới sinh ra rất nhiều ngờ vực vô căn cứ. Andrik trước mấy ngày còn bị paparazzi ngăn ở trên đường hỏi thăm có phải hay không cùng Melanie chia tay. Hai người tại dùng mình đều không có đối ngoại tuyên bố chia tay. Bất luận là hắn, vẫn là Melanie, đều đang đợi, chờ đối phương thỏa hiệp. Thế nhưng là Andrik kiên nhẫn sắp bị làm hao mòn hầu như không còn rồi. Andrik ưa thích xem kỹ chính mình, dù sao sống mấy chục năm, sẽ không ở gặp được vấn đề lúc ưa thích đem trách nhiệm giao cho người khác. Hắn thay đổi, đổi trước kia hắn, có lẽ thật sự thỏa hiệp, công thành danh toại, cho dù không làm huấn luyện viên chính, an tâm làm một cái hoàn mỹ chồng. Đổi đời trước hắn, đoán chừng đã sớm hấp tấp đi tìm Melanie rồi, nhưng là bây giờ, hắn làm không được. Hoàn toàn làm không được. Thành công cùng danh lợi, để hắn có được rồi một loại đặc thù cao ngạo. Nam nhân mà, lúc đầu tư thái trên liền có xâm lược họ, ưa thích chiếm cứ chủ động, hắn sẽ không thỏa hiệp. Nếu như không phải là bởi vì cân nhắc đến hài tử, hắn đã sớm quyết định cùng Melanie mau sạch giới hạn. Tâm tình của hắn 10 phần mâu thuẫn. Mỗi ngày đi ngủ trước nhắm mắt lại liền sẽ huyễn tưởng tương lai mình hài tử. Nhưng vừa nghĩ tới hài tử có lẽ chưa xong chỉnh gia đình, trong lòng lại sẽ cảm thấy không hiểu thương cảm. Có lẽ, đời trước chính là cô nhi hắn.